Vả lại, vừa nghe nói kết giới thủ hộ ám tinh còn ngăn cản di tích kiếm thần tinh. Trời à, nói cách khác, đám người kiếm thần lâm thị trên Thái Dương kia là phải tiếp tục đứng chung một chỗ với ám tộc sao? Bọn họ từng trọng thương ám tộc, có mối thâm thù huyết hải với ám tộc mà. Trong mắt những thế lực đỉnh cấp này, chỉ có lợi ích, vào thời khắc diệt vong, tự nhiên là ôm nhau sưởi ấm, ai còn quan tâm đến cừu hận. Ám tộc chính là lúc cần sự giúp đỡ của kiếm thần lâm thị nhất, cả hai có thể liên hợp, ám tộc cao hứng còn không kịp. Kiếm thần lâm thị tuy không có nhiều chiến lực tinh thần, nhưng họ có hai đại vô lượng cấp tinh hải thần hạm. Một khi họ cùng Thái Hy thành giáp công quân đoàn vô lượng đạo trường ở thế giới dưới lòng đất, vậy thì coi như xong. Đệ nhất giới vương nhất định có dự định, tất cả mọi người đừng hoảng mang. Dù có người trấn an quân tâm, nhưng sự thật là, dù có tự tin vào Y Đại Nhan đến đâu, ai nấy đều biết nàng thiếu hụt vô lượng cấp tinh hải thần hạm. Vô lượng giới bi mạnh hơn nữa, cũng chỉ là đơn thể, không có lực lượng hủy diệt quần thể kinh khủng như vô lượng cấp tinh hải thần hạm. Có khả năng hay không, kiếm thần Lâm Thị đang giúp chúng ta? Có người yếu ớt hỏi. Sao có thể? Giúp đệ nhất giới vương diệt ám tộc, vô lượng giới vực này chỉ còn lại kiếm thần Lâm Thị và vô lượng đạo trường của chúng ta. Kiếm thần Lâm Thị chỉ có một lựa chọn, đó là đầu nhập, quy phục đệ nhất giới vương. Nhưng, thù giết cha giữa Lâm Phong và Y Đại Nhan, còn có mối hận vạn tổ kiếm tâm, tính sao? Nói cũng phải. Lâm Phong trưởng thành với năng lực khủng bố như vậy, đệ nhất giới vương khẳng định có cảm giác nguy cơ, sẽ không mặc kệ hắn trưởng thành, cuối cùng hủy đi giang sơn của mình. Dù sao, quan chi linh ma tộc của đệ nhất giới vương xác thực rất vô dụng, không người kế tục. Cứ tiếp tục như vậy, giới vương đời sau tuyệt đối là Lâm Phong. Kiếm thần Lâm thì coi như toàn tộc ngu ngốc, cũng sẽ không lúc này ra sức giúp đệ nhất giới vương. Tòa sơn quan hổ đấu là lựa chọn tốt nhất của họ. Giúp ám tộc phá hủy lực lượng hữu sinh của đệ nhất giới vương là hành động mạo hiểm, nhưng chắc chắn có lợi ích lớn nhất. Dù sao hiện tại quân đoàn vô lượng đạo trường của chúng ta trên dưới một lòng, quá mạnh. Về cơ bản, 80% người trên ám tinh đều đưa ra kết luận như vậy. Thế giới dưới lòng đất, đệ nhất giới vương xuất lĩnh 300 vạn đại quân, nhất định lập tức bị tiền hậu giáp kích, nguy hiểm. Tất cả mọi người đều cuống cuồng lên. Ám tộc nhiều lần bị suy yếu, nhưng vẫn như con trùng trăm chân chết còn giãy giụa, ngàn vạn lần không thể đại ý. Trong khoảnh khắc, trái tim của toàn ám tinh đều đang cuồng loạn, đều đang chăm chú vào đại chiến chung cực ở thế giới dưới lòng đất. Thế giới dưới lòng đất tối tăm, các loại nguyên tố, hành tinh nguyên lực lượng, nguyên tố thần tai, vũ trụ thiên nguyên ập vào, bao phủ, khắp nơi đều là lò luyện. Hống hống hống. Mấy vạn ức hành tinh nguyên hung thú hình thành biển giả thú, đầu tiên đã chạm trán với 300 vạn tinh hải thần hạm từ thông đạo lòng đất giết tới. Ầm ầm ầm. 300 vạn tinh hải thần hạm hình thành đại quân sắt thép, vững bước tiến lên. Mỗi lần chúng bạo phát uy lực hành tinh nguyên, đều có thể dạo sát ra một lỗ thủng huyết nhục, lực lượng hành tinh nguyên áp súc kinh khủng dạo sát đám hung thú này thành tro tàn, sinh sinh mở ra một con đường xuống dưới. Ầm ầm ầm. Toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều đang đại bạo tạc, toàn bộ ám tinh đều đang ầm ầm chấn động, chiến hỏa bạo phát ra pháo hoa sáng chói, khiến đại địa bóng tối của ám tinh trở nên nóng hổi, ít nhất một nửa ngôi sao hắc ám này đã bị nung đỏ. Các loại phong bạo gào thét ầm ầm. Ông ông ông. 300 vạn tinh hải thần hạm ầm ầm tiến lên, đâm vào biển huyết nhục do hành tinh nguyên hung thú hình thành, nơi chúng đi qua đều là gió tanh mưa máu, khoảnh khắc quang mang nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Ngay cả như vậy, vẫn có vô tận hành tinh nguyên hung thú trùng kích lên bề mặt những tinh hải thần hạm này, dùng móng vuốt, thần thông, lực lượng thân thể to lớn để va chạm, xé rách tinh hải thần hạm. Công kích của tinh hải thần hạm có gián đoạn, trong thời gian gián đoạn này, chúng chỉ có thể bị đánh. Vì vậy, con đường xuyên qua thú triều này chắc chắn sẽ bị tổn hại. Một khi tinh hải thần hạm bị xé rách, thượng thần bên trong chẳng mấy chốc sẽ bị xé thành mảnh vụn, một khi kết giới tinh hải hành tinh nguyên áp súc bị tổn hại, toàn bộ tinh hải thần hạm sẽ nổ tung tại chỗ. Nổ tung, đương nhiên sẽ hủy diệt không ít hành tinh nguyên hung thú. Nhưng, ám tinh, ám tộc, chính là không bao giờ thiếu hung thú, lấy không hết, dùng không dứt. Thế nhưng, số lượng hành tinh nguyên cỡ nhỏ mà những tinh hải thần hạm này mang theo lại có hạn. Đại khái công kích mấy trăm lần, hành tinh nguyên sẽ tiêu hao hết, đến lúc đó những tinh hải thần hạm này thậm chí không tính là phương tiện chuyên chở, việc thú triều vô cùng chừng mực xé nát chúng sẽ chỉ càng thêm đơn giản. Đây chính là ưu thế đáng sợ nhất của ám tộc Thái Hy Thành vì sao khó hạ đến vậy. Ám tộc dụng tâm gì để có được thế giới dưới lòng đất mà không chút lo lắng? Đáp án chính là ở đây. Tại thế giới dưới mặt đất, bọn hắn vĩnh viễn là đế vương. Bọn hắn đã bỏ ra ngàn vạn năm tự dưỡng, bồi dưỡng đủ loại hành tinh nguyên hung thú, chính là vì hiện tại. Tăng cường hỏa lực, xông về phía trước. Chúng ta duy nhất có thể chiếm lấy Thái Hy Thành là mau chóng giết đến đó. Không thể mãi bị thú triều vây khốn. càng nhanh càng tốt. Để Thiên Quân cấp tinh hải thần hạm mở đường. Nhanh. Thiên Quân cấp tinh hải thần hạm một lần đại bạo tạc, đủ để mở ra một con đường ngập trong thi thể huyết nhục ngàn vạn hung thú, tinh hải thần hạm còn lại có thể theo sát phía sau. Vấn đề là, đằng sau còn có kiếm thần tinh di tích, vạn nhất nó tiến công hậu phương ta thì sao? Không cần đến chúng ta quan tâm, đệ nhất giới vương ngay bên cạnh chúng ta, nàng sẽ diệt Lâm Tiểu Đạo, phá hủy cái kia kiếm thần tinh di tích. Đúng, tin tưởng đệ nhất giới vương, xông lên. Giết đến nước này, ngoài trừ đánh hạ Thái Hy Thành, 300 vạn tinh hải thần hạm đại quân này đã không còn đường lui. Âm âm âm. Từng con đường máu thịt hung thú xuất hiện tại thế giới dưới lòng đất này, 300 vạn tinh hải thần hạm tại thú triều này chẳng thấm vào đâu. Ngay cả như vậy, đại quân thép này vẫn dựa vào sức mạnh hàng tinh nguyên cỡ nhỏ đại bạo phát, xé toạc biển hung thú, cuối tầm mắt của bọn hắn, hiện ra Thái Hy thủ hộ kết giới màu đỏ sẫm. Thấy rồi. Chúng ta sắp đến. Yeah. Tiếp tục giết. Tinh thần, tinh hải thần hạm phối hợp với nhau, thấy được đích đến, quân đoàn vô lượng đạo trường càng thêm hưng phấn, ai nấy mắt đều đỏ ngầu, mọi người đều biết, ám tinh toàn cầu thú triều đang tiến công nhà của bọn hắn, hậu phương lớn, nếu bọn họ không chiếm được Thái Hy Thành, bức ám tộc lùi lại, chờ bọn họ về nhà, nhìn thấy sẽ là thi thể vợ con. Thời gian là sinh mệnh. Dũng cảm là thắng lợi. Hoảng sợ là thua cả bàn. Yeah. 300 vạn tinh hải thần hạm điên cuồng công kích, không lâu sau liền giết đến trên không Thái Hy Thành, xếp thành trận liệt, chặn thú triều phía sau, trực tiếp đối mặt Thái Hy Thành. Có thể thấy rõ ràng, bên trong Thái Hy Thành, vô số ám tộc đã mở ra Thái Hy thủ hộ kết giới, đem uy lực của nó kích phát đến mức lớn nhất, vô số đỉnh cấp chiến thú tụ tập bên trong, vô số ám tộc tinh thần cường giả ánh mắt lạnh lão, sát khí ngút trời, còn có đại lượng tinh hải thần hạm đã khởi động, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát hàng tinh nguyên thần uy. Cùng lúc đó, một đầu hắc kim sắc song đầu long xuất hiện dưới sự ủng hộ của thú triều, như vạn thú chi vương giáng lâm ở hậu phương đại quân vô lượng đạo trường, thần uy kia vô cùng khủng bố. Vạn ức thú triều chen chúc, lại không có bao nhiêu hung thú tiến công kiếm thần tinh di tích, điều này chứng tỏ phần lớn đám hung thú này đã bị hàng phục thành chiến thú. Càng chứng tỏ, Lâm Tiểu Đạo đứng về phía ám tộc. Phiền phức rồi. Kiếm thần tinh di tích ở sau lưng, cho chúng ta một kích, thì làm sao? Hiện tại còn tiến công Thái Hy Thành. Đừng hoảng hốt, nghe đây. Tin tưởng đệ nhất giới vương, nàng còn chưa hiện thân, nhất định có đối sách, lần này ta chủ động khởi xướng tiến công, nàng nhất định có nắm chắc. Tin tưởng đệ nhất giới vương. Trong thời khắc nguy nan, chỉ có Y Đại Nhan như một tín ngưỡng tinh thần, mới có thể giúp bọn họ bảo trì ý chí chiến đấu, trong lòng có niềm tin, có dũng khí. Chuẩn bị quyết chiến. Tất cả tinh thần, tinh hải thần hạm, đều đã nhận được mệnh lệnh công thành. Đúng lúc này, bóng đêm vô tận thâm uyên sau lưng quân đoàn vô lượng đạo trường truyền đến tiếng oanh minh. Ám tộc đã nổ tung thông đạo hướng lên mặt đất. Toàn bộ nổ tung rồi. Nếu chúng ta chiến bại, muốn toàn quân rút lui sẽ càng khó. Cần đối mặt truy binh, thú triều, còn cần dùng hàng tinh nguyên lực lượng oanh ra một thông đạo, khi đó, chúng ta còn đủ áp súc hàng tinh nguyên sao? Hành động nổ thông đạo của ám tộc khiến mọi người càng thêm hoảng hốt. Kiếm thần tinh di tích không hề động tĩnh, nhưng lại lơ lửng trên đầu mỗi người như một lưỡi đao, khiến ai nấy kinh hồn bạc vía. Nhìn lại bên trong Thái Hy Thành, kiếm thần tinh di tích xuất hiện, khiến rất nhiều ám tộc cười như điên. Tiền hậu giáp kích, bắt rùa trong hũ. Giới vương thật cao minh. Đối phương chỉ sợ cho rằng, chúng ta và kiếm thần Lâm Thị có thù hận, họ sẽ không liên minh với chúng ta. Y Đại Nhan quá ngây thơ rồi. Nàng cậy vào bản thân cường đại, tùy tiện dùng binh, không chút mưu kế, lần này tuyệt đối thua cả bàn. Trong Thái Hy Thành, chiến ý ngút trời, mỗi ám tộc đều sục sôi trong lòng. Không nghi ngờ gì nữa, vô lượng cấp tồn tại như kiếm thần tinh di tích đè ép sĩ khí quân đoàn vô lượng đạo trường, cổ vũ khí diễm ám tộc Thái Hy Thành. Quân đoàn vô lượng đạo trường đã đến thời khắc nguy hiểm nhất. Trong thời khắc ấy, thanh âm thanh lãnh của Y Đại Nhan lại vang vọng bên tai mỗi người. Vô lượng đạo trường toàn quân nghe lệnh. Tiến công, Thái Hy Thành. Yeah. Kẻ mạnh chính là kẻ mạnh, một chữ giết có thể khiến toàn quân cuồng nhiệt, một trận sóng mái. Thông đạo dưới lòng đất đã nổ tung, ngoài ra còn 10 vạn ức thú triều tiến về Thái Hy Thành, thêm kiếm thần tinh di tích tiến công từ phía sau, 300 vạn tinh thần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thông qua truyền tin thạch, thần Hy Huyền Tích truyền tin cho thần Hy Hình Thiên. Giờ phút này, ám ma hào đã rời khỏi ám ma thành, thông qua thông đạo dưới lòng đất, lặng lẽ tiến lên mặt đất. Nó hành động không lớn, động tác mau lẹ. Đương nhiên, dù bị phát hiện, toàn bộ chiến lực của Y Đại Nhan đều ở Thái Hy Thành, không thể quản được ám ma hào. Bên trong ám ma hào, thần Hy Hình Thiên đứng tại vị trí mắt trái đầu người hung ma hắc ám, từ thế giới dưới lòng đất bay lên, hắn phóng tầm mắt nhìn, trên ám tinh sơn hà trước mắt, vô số hàng tinh nguyên hung thú bò ra, tạo thành từng lớp thủy triều, ánh mắt tinh hồng, gào thét xông về phía trước, tạo thành từng đợt thanh thế to lớn. Nơi chúng đến, bất kể sơn hà hay nham thạch, cây cối, đều bị xé nát, ám tinh đại địa, khắp nơi là đất khô cằn, khắp nơi là hung thú. Thần Hy Hình Thiên chứng kiến tất cả, đều là cảnh tượng trong mộng của hắn. Ha ha ha. Hắn không nhịn được giang hai cánh tay, đầu lâu phát ra tiếng cười răng rắc, trông vô cùng quỷ dị. Thua quá nhiều, cuối cùng cho ta thắng lần này. Y Đại Nhan, tiếp theo, người cũng như ta trước đây, hãy tận hưởng ác mộng đi. Đánh giá thấp ta, cũng được. Nhưng, đánh giá thấp đám khí vận chi tử kiếm thần Lâm Thị kia, người thật không biết chữ chết viết thế nào. Nói đến đây, hắn nắm lấy truyền tin thạch, nói với thần Hy Huyền Tích, bên ngươi có thể phát động đại phản kích, còn ta cũng lập tức hành động, châm thêm một mồi lửa cho ám tinh này. Để Y Đại Nhan tâm như lửa đốt. Ngươi và huyết mạch đằng tiến công Thanh Khâu Sơn, ba đầu vô lượng cấp hung thú còn lại chia nhau tiến về Vũ Sư Thiếp tộc, Trung Châu Thuấn Thiên thị, Thánh Quang Sứ tộc, đúng không? Thần Hy Huyền Tích hỏi đúng. Ánh mắt thần Hy Hình Thiên vừa lạnh lão lại điên cuồng, huyết mạch đằng nói cho ta, nó đã thật lâu không được thỏa thích uống máu. Tinh huyết của tinh thần là chất dinh dưỡng tốt nhất của nó. Thần Hy Huyền Tích vẫn rất bình tĩnh, không nhiều lời. Huyền Tích, Lăng Nha, các ngươi vẫn nên chú ý Y Đại Nhan nhiều hơn, hôm nay còn chưa xử lý được nàng, phòng ngừa nàng nổi điên. Thần Hy Hình Thiên dặn dò. Minh Bạch. Trong lúc nói chuyện, ám ma hào, hung ma đầu bóng tối kia, đàn bay qua ám tinh cương thổ, tiến về Thanh Khâu Sơn. Dưới ám ma hào, cũng là thú triều không có hồi kết, đồng dạng lao nhanh về phía Thanh Khâu Sơn. Đúng rồi. Thần Hy Huyền Tích hơi nghi hoặc, nói, không thấy vị trí cửu long đế tán của Lâm Phong. Hắn không xuống. Thần Hy Hình Thiên ngẩn ra. Đúng. Hắn đoán chừng thật không dám tới gần Y Đại Nhan, sợ Y Đại Nhan đột phá tinh hải thần hạm giết hắn. Bất quá không quan hệ, chỉ cần kiếm thần tinh di tích như vậy là đủ rồi. Thần Hy Hình Thiên nói. Nói không chừng Lâm Phong này, ý nghĩ giống ngươi, cũng sẽ thừa cơ phá hủy rất nhiều khu vực giới vương tộc của Y Đại Nhan. Thần Hy Huyền Tích nói. Ha ha ha. Thần Hy Hình Thiên cười âm hiểm. Nói đến đây, một mảnh sơn phong màu xanh liên miên phía trước đã xuất hiện dưới ám ma hào. Kết giới thủ hộ Thanh Khâu, dưới màn trời, lập lòe quang mang màu xanh. Không nói trước, tà mang ấm áp tới cho Đồ Sơn Thị Thanh Khâu và Quang Chi Linh Ma tộc. Đồ Sơn Thị Thanh Khâu, khắc chế ám tộc. Quang Chi Linh Ma tộc, thị tộc của Y Đại Nhan. Cho nên, Thanh Khâu Sơn này tuyệt đối là nơi thần Hy Hình Thiên nhất định phải lấy. Chẳng những hắn tới, còn có mấy vạn ức thú triều từ mỗi phương hướng mà đến, toàn bộ xuất hiện chung quanh Thanh Khâu Sơn, đem nơi này tầng tầng vây quanh. Đáng sợ nhất là, trong thú triều kia, dây leo huyết sắc đếm đến hàng ngàn vạn, đâm ra khỏi mặt đất, biến đại địa Thanh Khâu Sơn này thành vết nứt hình lưới. Một đầu dây leo huyết sắc lớn như toàn bộ Thanh Khâu Sơn, ngay dưới Thanh Khâu Sơn, vô số dây leo huyết sắc phun trào. Trong ám ma hào, còn có 50 vạn tinh thần, có thể quét sạch sau cùng. Mà tinh thần Đồ Sơn Thị và Quang Chi Linh Ma tộc lưu lại trong Thanh Khâu Sơn, cùng nhau ước chừng không đến 40 vạn, thượng thần có 18 ức hai bên, nhưng đại đa số thượng thần không ảnh hưởng lớn đến cục diện chiến đấu. Xuống dưới kết giới thủ hộ Thanh Khâu. Vô số người Đồ Sơn Thị, Quang Chi Linh Ma tộc, ngẩng đầu liền thấy hung ma hắc ám dữ tợn trên trời. Mặt đất rung chuyển, mấy vạn ức thú triều tới gần, toàn bộ Thanh Khâu Sơn đã thành tiểu cô đảo giữa thú hải. Vô số huyết mạch đằng chui ra từ mặt đất, càng là ác mộng của Thanh Khâu Sơn. Lần trước huyết mạch đằng tiến công đã khiến Thanh Khâu Sơn tổn thất nặng nề. Ám ma hào, huyết mạch đằng, vô số thú triều. Đây chính là trả thù của thần Hy Hình Thiên. Chúng ta tiến công Thái Hy Thành, hắn cũng muốn hủy đi Thanh Khâu Sơn của chúng ta. Nhanh, nhanh, báo cáo giới vương. Nhanh nha, quyết định biện pháp là chuyện của thượng vị giả, người bình thường chỉ có thể nghe lệnh, bọn họ rất tin tưởng Y Đại Nhan, nhưng khi ám ma hào, huyết mạch đằng những tồn tại kinh khủng này xuất hiện chung quanh Thanh Khâu Sơn, tất cả mọi người trong Thanh Khâu Sơn cũng không nhịn được run lẩy bẩy. Rất nhiều người trực tiếp khóc, rơi lệ. Bọn họ tự tin đến đâu, nhìn ám ma hào không đi trợ giúp Thái Hy Thành, mà xuất hiện ở đây, liền biết hôm nay Thanh Khâu Sơn tuyệt đối xong đời. Trời ạ, Thanh Khâu Sơn, Đồ Sơn Thị. Xong. Xong. Chưa chờ bọn họ thống khổ, bi ai, biển hung thú vô số ức chung quanh, đã phát động công kích, hướng về Thanh Khâu Sơn ầm ầm đánh thẳng tới. Trong lúc nhất thời thiên địa đều rung động, tiếng rống của những hung thú kia đã nhao nhao đến tận sâu trong lỗ tai, khiến đám người Thanh Khâu Sơn không nghe được thanh âm bên ngoài. Đại địa chấn động dữ dằn, càng cho thấy thú triều đông đảo. Trong thú triều này, huyết mạch đằng là kinh khủng nhất, nó ở khắp mọi nơi, đã xuất hiện bên trong kết giới thủ hộ Thanh Khâu, thuần túy lấy thân thể máu thịt, kháng cự công kích kết giới. Âm âm âm. Chỉ có ở vị trí cao nhất mới có thể thấy tràn diện oanh động của trận chiến này, so với đại quyết chiến dưới lòng đất, chiến trường Thanh Khâu Sơn này, vì trực quan hơn, ngược lại càng thêm huyết tinh. Biển hung thú nuốt chửng một hòn đảo hoang, lại dễ dàng vô cùng. Bất kể là ai, nhìn quy mô thú triều vô tận trên ám tinh này, trong lòng đều sẽ sinh ra hoảng sợ đối với ám tộc, tất cả cường thế, tự tin trước đây của bọn họ, đều xây dựng trên truyền thừa ngàn vạn năm và thuần dưỡng bồi dưỡng hàng tinh nguyên hung thú ngàn vạn năm của ám tộc. Bọn họ chiến bại ở kiếm thần tinh, mặt trời, vì đây không phải sân nhà của bọn họ. Ám tinh là sân nhà của bọn họ. Trên sân nhà này, bọn họ cường đại đâu chỉ mấy lần, quả thực mấy chục lần. Vô số thú triều, quả thực còn có tác dụng hơn tinh hải thần hạm, huyết nhục có thể lấp chiến tranh, bọn họ đều dùng hung thú đi lấp, dù lực sát thương của kết giới thủ hộ Thanh Khâu mạnh hơn, khi toàn bộ trong kết giới đều là thi thể hung thú, làm sao bạo phát uy lực. Giết hung thú, đều sẽ giết tới kiệt lực. Người ám tộc, chỉ cần ra sau cùng, quét sạch chiến trường là được. Âm âm. Âm âm. Động đất nứt. Kinh khủng nhất là, trên thương thiên kia, đầu người hung ma hắc ám đã lơ lửng ngay trên Thanh Khâu Sơn, đầu trọc hung ma hắc ám kia, đột nhiên mở ra miệng rộng đỏ như máu, hàng tinh nguyên cỡ nhỏ vô lượng cấp ầm ầm hội tụ lực lượng, ám tinh trụ trời kinh khủng đang tích xúc lực lượng. Lấy tinh hải thần hàm vô lượng cấp tiến công kết giới thủ hộ giới vương tộc, Thanh Khâu Sơn, đoán chừng không kiên trì được bao lâu, 18 ức thượng thần bên trong, đều sẽ bị hóa thành tro tàn. Thú triều, huyết mạch đằng bao phủ. Hôm nay, Thanh Khâu Sơn sẽ trở thành lịch sử, mỗi một con kiến hôi trên núi này đều sẽ chết không toàn thây. Ta ám tộc tuyên cáo, ám tinh này là của chúng ta. Tất cả chó mèo đối nghịch với ta ám tộc, 18 ức tử linh Thanh Khâu Sơn, chính là kết cục của các ngươi. Thần Hy Hình Thiên nín quá lâu, hắn vừa cười như điên, vừa dẫn động chiêu mạnh nhất của ám ma hào, tích xúc trọn vẹn hơn 100 hơi thở, chờ đợi một khi bộc phát. Ầm ầm. Quang mang tinh hồng trong miệng ám ma hào đã nhấn chìm toàn bộ tinh hải thần hạm. Trên trời như xuất hiện một hành tinh nguyên dương phàm cấp hừng hực, chiếu rọi xuống mặt đất Thanh Khâu Sơn. 18 ức sinh linh ngẩng đầu, đều run rẩy ngã ngồi trên mặt đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ. Chết, ta phải chết. Ô ô cha, cha. Thanh Khâu Sơn loạn thành một bầy, ngày tận thế tới gần, tất cả mọi người Đồ Sơn thị và Quan Chi Linh ma tộc đều tuyệt vọng. Trong đó, có Lý Thiên Mệnh lão bằng hữu. Y Đào Yêu. Nàng đứng trong đám người, hốc mắt tràn đầy nước mắt, dù là đối với thiên tài như nàng, chiến tranh hàng tinh nguyên vô lượng cấp, đều là ác mộng không thể ngăn cản. Ông ông ông. Ám ma hào cuối cùng chuẩn bị. Huyết mạch đằng và thú triều, đều gào rú chấn thiên. Tận thế sắp giáng lâm. Chết đi. Thần Hy Hình Thiên hét lớn một tiếng, trong mắt chỉ có Thanh Khâu Sơn. Hắn hoàn toàn không thấy, trên thương thiên kia, một đầu cửu đầu hắc kim ma thần long khổng lồ ầm ầm phốc xuống, như diều hâu vồ gà con. Mặc kệ là long trảo hay đuôi rồng xoay tròn như phá tinh toản, đều nhắm ngay ám ma hào. Lý Thiên Mệnh, xuất hiện tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Tốc độ ánh sáng. Ám ma hào, huyết mạch đằng, vạn ức hung thú tạo nên tận thế, đã đẩy Thanh Khâu Sơn đến bờ vực tan nát. 18 ức sinh linh, sắp diệt vong. Ngay trong thời khắc ấy, con cửu long đế tán hắc kim sắc xuất hiện trên thương thiên, lao thẳng về phía ám ma hào. Không nghi ngờ gì nữa, nó giống như cứu thế chủ, oanh động nội tâm mỗi người trong khoảnh khắc. Ầm ầm ầm. Chiến trường vô cùng náo động, ngay cả Thần Hy Hình Thiên cũng chỉ kịp phát hiện quái vật khổng lồ sau lưng khi cửu long đế tán sắp bổ xuống. Cái gì? Đầu lâu Thần Hy Hình Thiên như muốn nổ tung, hai mắt trạng thái dịch sôi trào tại chỗ, lửa giận ngút trời. Lâm Phong, người điên rồi sao? Mau dừng tay. Tuy không có Minh Nhước, nhưng Thần Hy Hình Thiên tự cho rằng hắn và mặt trời là liên minh vững chắc. Cửu long đế tán tốc độ không giảm, hoàn toàn nhắm thẳng ám ma hào mà tới. Lâm Phong. Thần Hy Hình Thiên hét lớn một tiếng, âm thanh chấn động lan truyền qua ám ma hào, có thể thấy lửa giận và sự vặn vẹo của hắn. Biến cố kinh thiên này làm chấn động toàn bộ chiến trường, thậm chí ngay cả hung thú cũng cảm nhận được sự đáng sợ từ cửu long đế tán. Thần uy của vô lượng cấp tinh hải thần hàm trấn nhiếp thiên hạ khi Y Đại Nhan vắng mặt. Thần Hy Hình Thiên vẫn giận mắng, nhưng cửu long đế tán chẳng những không chậm lại, mà còn tăng tốc. Âm âm âm. Nó cuốn theo khói đen đặc, như một tinh cầu nện xuống, bạo loạn va vào sườn ám ma hào. Âm âm. Tiếng nổ vang rung trời, chấn động nửa ám tinh. Trong tiếng va chạm kinh hoàng, ám tinh trụ trời đang muốn bộc phát công kích thì rối loạn. Toàn bộ đầu người hung ma hắc ám quay lại, đạo hắc ám thần quan dữ dằn trực tiếp đổi hướng, không thể trúng Thanh Khâu Sơn, ngược lại quét ngang trên mặt đất bên cạnh Thanh Khâu Sơn như một đạo thương thiên chi kiếm,